Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 1. Năm xưa, lại là một năm 1 tháng 4, lại đến tân sinh nhập học thời điểm để Sawamura kinh ngạc chính là muốn xác nhập trường tin tức, chậm chạp không có truyền đến. Hết thảy đều gió êm sóng lặng, cũng không biết là chính hắn hiểu rõ lòng người trình độ còn chưa đủ, vẫn là Takada hiệu trưởng ngụy trang kỹ thuật cao siêu. Nói chung, năm học mới Sawamura cùng hiệu trưởng xin kinh phí hoạt động thời điểm không nhìn ra bất kỳ không bình thường. Keo kiệt Takada hiệu trưởng còn xưa nay chưa thấy cho Sawamura 50.000 đại dương tiền này. Đối với những kia Major League tuyển thủ, cũng chính là một người nửa năm học tập phí dụng, nhưng đối với Akagi tới nói, đây là Akagi trung học bóng chày đội, một cái học kỳ, toàn bộ đội bóng hoạt động phí dụng gánh vác ở mười mấy người trên người. Một người một tháng cũng là hơn 1.000. Tiền này chỉ ăn bánh màn thầu, đều giật gấu vá vai, người không thể đều hy vọng trường học nhìn thấy Sawamura sắc mặt khó coi. Takada cũng biết mình cho trường học đại công thần, toàn tỉnh tứ cường đội ngũ, phê ngần ấy kinh phí hoạt động, có chút không còn gì để nói, có thể trường học xác thực khó khăn. Hắn cũng là không có cách nào, lấy thực lực của các ngươi, hoàn toàn có thể đến những kia xí nghiệp cửa hàng đi kéo một hồi tài trợ. A, ta nghĩ sẽ có rất nhiều xí nghiệp đồng ý cho các ngươi tài trợ mùa hè giải thi đấu. Akagi đánh tới tỉnh Nagano tứ cường, sáng tạo kỳ tích văn thần cúp. Kanto khu vực là mùa thu bắt đầu dự tuyển. Kanto đại hội cùng toàn quốc giải thi đấu thì lại đặt ở mùa xuân mùa thu dự tuyển thời điểm. Mùa hè giải thi đấu vừa mới qua đi vẫn không có 2 tháng. Tất cả mọi người đều cho rằng bị Tenryuji vạch trần lá bài tẩy, Akagi chắc chắn rơi vào khổ chiến. Có thể vòng thứ 2, có thể vòng thứ 3, bọn họ khẳng định bị đào thải. Kết quả khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là Akagi trung học toàn viên trong 2 tháng. Thật giống thoát thai hoán cốt như thế, bọn họ phòng thủ tuy rằng không tính là hoàn thiện, nhưng cũng đã ra dáng một đường quá quan chảm tướng dưới. Bọn họ dĩ nhiên lần hai đánh vào tứ cường, mãi đến tận vòng bán kết đụng tới Nagano Metropolitan trung học, song phương một phen đặc sắc tuyệt luân pitcher chiến hậu. Akagi cuối cùng kỳ kém một chiêu, lấy 1-2 không địch lại Nagano Metropolitan trung học, bị đào thải ao đến vào lúc này. Coi như là đối với bóng chày như thế nào đi nữa, không biết người cũng biết, Akagi quật khởi e sợ gần ngay trước mắt. Mùa thu giải thi đấu đã có thể cùng Nagano Metropolitan đánh lực lượng ngang nhau. Akagi ở năm nay mùa hè chắc chắn sáng tạo kỳ tích sau khi dài lâu nghỉ mùa đông bên trong. Akagi cũng không có nhàn rỗi, bọn họ tuy rằng không thể viễn chinh, nhưng cũng có không ít trường học mộ danh đến cùng Akagi đánh luyện tập thi đấu kỳ nghỉ đông 15 chàng luyện tập thi đấu. Akagi toàn thắng chiến thắng không ít Kanto hào cường, thậm chí toàn quốc cấp bậc đội bóng. Từ cái kia sau khi Akagi một lần thành danh, tuy rằng vẫn không có ở toàn quốc hoặc là Kanto đại sẽ như vậy loại cỡ lớn thi đấu sự bên trong có biểu hiện, nhưng Sawamura tên ở trung học đỉnh cấp tuyển thủ trong vòng, nhưng truyền ra bóng chày nam hài cũng đem Sawamura từ thế hệ thiên tài tiếp theo bảng xếp hạng thê đội thứ 3 tăng lên tới đệ nhị thê đội, cho rằng Sawamura là thập nhị thiên vương. Sau khi đời kế tiếp trung học bóng chày nhân vật thủ lĩnh còn có Hoso, theo Akagi danh tiếng truyền ra, Hoso cũng xưa nay chưa thấy bị tuyển tiến vào danh sách bên trong ở tỉnh Nagano. Tổng cộng liền 4 chi đội bóng ở trong bảng xếp hạng có người. Cái khác đội đều là một người, Tenryuji Haruka Nanami, Nagano Metropolitan Mari, Daihoku Trung học Matsumoto, cùng với Akagi Sawamura. Trước kia, toàn quốc 100 tuyển thủ, tỉnh Nagano chính mình chiếm 4 cái, bây giờ đã biến thành 5 cái. Cái tỷ lệ này, trước đây ở toàn quốc trong phạm vi liền phi thường cao. Hiện tại tiến thêm một bước, nhảy vọt đệ ngũ chỉ đứng sau Tokyo, Kanagawa, Osaka cùng tỉnh Shizuoka đương nhiên. Hoso có thể tuyển đi vào, cùng Sawamura cái này hoàn toàn rễ cỏ không giống hắn tốt xấu cũng từng là toàn quốc á quân chủ lực. Catcher, cứ việc chỉ là tiểu học sự tình, có thể toàn quốc á quân, chính là toàn quốc á quân chuyện này với hắn tiến vào bảng danh sách. Là phi thường có trợ giúp này cũng thật là không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình trước kia còn không cảm thấy cái gì. Sau đó mọi người mới kinh ngạc phát hiện, không có bất kỳ giải thi đấu trải qua Akagi Trung học. Dĩ nhiên có hai cái toàn quốc đỉnh cấp tuyển thủ, hơn nữa hai người này còn không phải có tiếng, không có miếng, bọn họ là thông qua từng cuộc một thi đấu, chứng minh qua thực lực mình đấu sức toàn quốc người thứ 4 Tenryuji Trung học. Lấy 2 điểm chi kém bị thua 2 lần huyết chiến Kanto Bát Cường 1 trong Nagano Metropolitan Trung học, đồng thời 1 thắng 1 bại, không có chịu thiệt luyện tập thi đấu bên trong, càng là đem toàn quốc không ít có tên hào cường cho chém xuống ngựa 100 người xem ra không ít. Nhưng phải biết trong này có thể không riêng bóng mềm liên minh người. Còn có bóng cứng liên minh Major League tuyển thủ đem những này Major League tuyển thủ loại bỏ. Bóng mềm liên minh tuyển thủ e sợ liền 50 đều không có, đem này không tới 50 người. Phân tán ở hơn 40 thi đấu khu, hơn 8.000 chi trong đội ngũ, bình quân hơn 160 cái đội ngũ. Mới có thể phân phối đến một cái mà Akagi chính mình liền chiếm 2 cái. Toàn quốc như bọn họ như vậy đội ngũ. Một cái bàn tay đều có thể mấy đi ra, như thế vừa nhìn Akagi châu bò lớn hơn. Theo những tin tức này công khai, mọi người càng thêm xem trọng Akagi, thậm chí có không ít người nói năm nay mùa hè Akagi chắc chắn triệt để đánh vỡ tỉnh Nagano tam đại vương giả lũng đoạn Kanto đại hội dự thi tiêu chuẩn. Hiểu ngầm bây giờ ở tỉnh Nagano, Akagi thông qua năm ngoái mùa hè cùng mùa thu nỗ lực, đã làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện tại mặc kệ là fan bóng vẫn là truyền thông, cũng đã đem bọn họ giống như là Nagano tam đại vương giả đối xử tin tưởng. Nagano mùa hè, chắc chắn có một vòng cực kỳ đặc sắc giải thi đấu. Takada hiệu trưởng cũng biết những này. Hắn mới sẽ đối với Sawamura nói đi kéo tài trợ, hiện tại khẳng định có không ít xí nghiệp đồng ý chờ giúp Akagi chuyện này. Sawamura đương nhiên biết, trên thực tế hiện tại liên hệ Sawamura xí nghiệp cũng không thiếu, chỉ bất quá bọn hắn ra giá tiền cũng không quá để Sawamura thỏa mãn tức muốn độc nhất, lại không chịu ra quá nhiều tiền. Đáng giận nhất là chính là bọn họ hợp đồng yêu cầu đánh dấu Sawamura tốt nghiệp Sawamura, nhưng là dự định dẫn dắt tiểu các bạn bè xưng bá toàn quốc. Làm sao có khả năng bởi vì chỉ là mấy trăm ngàn liền để tiểu các bạn bè làm ra như vậy hy sinh hắn. Bị đặc tuyển đi xây đô, thật giống chỉ 3 năm cho học bổng, còn chưa hết mấy trăm ngàn ba, những xí nghiệp này cũng quá keo kiệt. Ta biết rồi. Sawamura thu hồi 50.000 đại dương, cũng chính là 5 tấm đại tiền mặt, rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Sawamura liền nhìn thấy trường học mỗi cái câu lạc bộ chiêu sinh cảnh tượng, không thể không nói. Cũng thật là hoài niệm đối với chiêu tân, tiểu các bạn bè dị thường tích cực, không ngừng hỏi do Sawamura muốn làm sao thiếp quảng cáo, làm sao chiêu tân người làm tỉnh Nagano tứ cường một trong. Có thể tưởng tượng năm nay Akagi chiêu tân tình thế tất nhiên một mảnh tốt đẹp. Sawamura bản thân nhưng cũng không mong muốn nhận người, lúc trước Akagi vừa đánh ra tiếng tăm cũng không có thiếu đồng cấp, thậm chí là cao năm nhất học trưởng liếm mặt muốn tới Akagi bóng chày đội, nhưng đều bị Sawamura khéo lời từ chối. Sawamura không muốn nhận người, một người tinh lực là có hạn, chính hắn cũng phải luyện tập, thêm vào chỉ đạo Yamaguchi, Nakagawa bọn họ đã đem Sawamura hết thảy thời gian đều chiếm đầy. Này vẫn là Hoso cùng Oda cho hắn giúp không ít bận bịu tình huống để hắn lại đi chỉ đạo người khác. Sawamura thực đang không có tinh lực như vậy, chỉ là hiệu trưởng cho chỉ thị. Bóng chày đội không nhận người lại không được, vậy thì chiêu 6 cái được rồi. Chỉ cần 6 người, Sawamura nghĩ, làm sao cũng phải đem một cái đội bóng thay thế bổ sung đội viên cho tìm đủ cầu vốt 10 đờ cuối. Trương Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.